tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 86, vụ tai tiếng tình ái. Góc truyện audio.com. Sau chuyện ở Đế Đô, Thiện Khiết Nhi tìm đến nhà Ninh Tiểu Thuần cảm ơn, rối rít cảm ơn, biểu đạt hết thành ý của cô ấy mới hài lòng ra về. Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, thật ra người Thiện Khiết Nhi nên cảm ơn là Tưởng Phàm mới đúng, cô chẳng làm gì để giúp cả. Có điều cũng may cho cô là Thiện Khiết Nhi không hỏi về Tưởng Phàm, bằng không lại gây phiền cho Tưởng Phàm thì không ổn. Ngày cứ vậy bình yên trôi qua, Ninh Tiểu Thuần làm việc cẩn thận, cuộc sống bình thường, đơn giản tốt đẹp. Nếu về mặt tình cảm mà đắc ý hơn nữa, vậy thì liền vô cùng hoàn hảo, nhưng ác thay ông trời luôn trêu cợt con người, đây không phải có người đẹp xuất hiện mà là vụ tai tiếng tình ái có quan hệ không tầm thường với Cung Triệt trong miệng mọi người. Hạ Phi Sắc đi cùng Ngô Kỳ Vũ đến phòng họp, tóc cô quăn lọn to, đen nhánh óng ả, lông mày cong cong như lá liễu, dài nhỏ xinh đẹp, mũi thẳng xinh xắn, miệng như anh đào, môi đỏ như son. Cặp mắt cay khiến người khác thấy cô cực kỳ thông minh, cô mặc váy dài màu lam, một cái vòng ngọc ôm trọn cổ tay trắng nõn, phản chiếu ánh sáng dịu dịu như nụ cười của cô. Ninh Tiểu Thuần ngây người thật lâu, có chút hốt hoảng nhìn hai người. Cô hình như đã lâu không gặp tươi mơn mờn, anh ta không thay đổi gì nhiều, nhưng đáy mắt bình lặng, xem ra gần đây anh ta khá bận rộn. Gần đây cô cũng không gặp Hạ Phi Sắc, lúc trước cô từ miệng Tiểu Tạ mà biết Hạ Phi Sắc có chút quan hệ không rõ với Cung Triệt, trong lòng được thoải mái, bất kể nó là thật hay giả. Có điều Cung Triệt là tổng giám đốc Hoàn Nghệ, là công tử xã hội thượng lưu, tuổi trẻ tài cao, giao tiếp rộng rãi, yến oanh vây quanh cũng là bình thường, nên có quan hệ với nữ minh tinh cũng không quá khác thường, trong TV, trên tạp chí, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có tình tiết này đó sao? Ninh Tiểu Thuần còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hạ Phi Sắc đã gật đầu mỉm cười với cô. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng lộ ra nụ cười nghề nghiệp mời họ ngồi. Muốn uống gì à? Ninh Tiểu Thuần đặt tài liệu lên bàn xong rồi hỏi. Sáng nay cô đến mới biết phải mở cuộc họp đột xuất, nội dung cuộc họp là chiến lược tiêu thụ lụa Thịnh Gia. Hình như quyết định chọn ngôi sao làm đại diện cho sản phẩm, Lăng Xê ngôi sao, hai bên cùng hợp tác. Nhưng cô không biết chính xác là ngôi sao nào đến công ty, hiện giờ với tình hình trước mắt, vị trí người phát ngôn đã nằm trong lòng bàn tay Hạ Phi Sắc. Hạ Phi Sắc tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng cô là thần tượng mới nổi, hình tượng ổn, rất phù hợp với hình tượng sản phẩm của lụa Thịnh Gia. Nếu là cô gái tổng giám đốc tự tay chọn như lời đồn, thì cô ấy nhất định có chỗ hơn người, vì Cung Triệt chắc chắn sẽ không làm chuyện không chắc thắng. Ninh Tiểu Thuần khó chịu nghĩ. Nước suối, cảm ơn. Hạ Phi Sắc mỉm cười nói. Tôi đi lấy tài liệu trước, Ellen, cô ngồi đây nhé. Ngô Kỳ Vũ đứng cạnh Hạ Phi Sắc cúi đầu nói. Kỳ Vũ anh đi mau đi, không cần tiếp tôi, có Tiểu Thuần Nhi ở đây rồi. Hạ Phi Sắc ân cần nói. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun Tiểu Thuần Nhi. Ngô Kỳ Vũ nghe ba chữ này, kỳ quái nhìn Ninh Tiểu Thuần, mắt hiện chút nghi hoặc rồi mới gật đầu với hai người, rời đi. Ninh Tiểu Thuần cố phớt lờ ba chữ Tiểu Thuần Nhi, đặt chú ý lên Ngô Kỳ Vũ, chẳng lẽ anh ta và Hạ Phi Sắc quen lắm sao? Chẳng lẽ sức hút của mỹ nhân là không thể ngăn cản, vừa xuất chiêu, đã gió thổi cỏ rạp. Ninh Tiểu Thuần chợt ủ rũ, cô yên lặng đi ra bưng nước. Nói về tên, góc truyện audio.com, Tiểu Thuần Nhi này, sau nó còn cả một câu chuyện, là chuyện buồn cười. Chuyện kể rằng lúc Ninh Tiểu Thuần vừa dọn đến nhà trọ màu hồng, quen người hàng xóm đầu tiên chính là Hạ Phi Sắc. Khi đó cô vừa dọn nhà mới, mất không ít sức lực, lúc đang ăn ngốn ngấu thì có người gõ cửa, cô mở cửa xem ai, ngoài cửa là cô gái xinh đẹp, tức là Hạ Phi Sắc. Hạ Phi Sắc vì quên mang chìa khóa nhà, không thể mở cửa, nên qua nhà Ninh Tiểu Thuần gọi nhờ điện thoại đến chỗ làm khóa. Ninh Tiểu Thuần nhiệt tình giúp đỡ Hạ Phi Sắc, trước khi về Hạ Phi Sắc nói. Tôi là Hạ Phi Sắc, còn cô? Ninh Tiểu Thuần vội vàng nói. Tôi là Ninh Tiểu Thuần. Vì ăn quá no cô nấc cụt, thế là tới tai Hạ Phi Sắc, lại thành tôi là Ninh Tiểu Thuần Nhi. Hiểu lầm này làm Ninh Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, nhưng sau đó Hạ Phi Sắc cố tình không đổi cách gọi, trêu cô làm vui, cô không thể cản được, đành để mặc cô ấy gọi gì thì gọi. Đúng 10 giờ, phụ trách các phòng marketing, phòng truyền thông, phòng tài vụ nối đuôi nhau vào phòng họp. Cung Triệt vào cuối cùng, theo sau còn một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khá kinh nghiệm. Cô ngồi chỗ kế bên Hạ Phi Sắc thì thầm với cô ấy vài câu. Cuộc họp đúng giờ bắt đầu, mọi người nhiệt tình thảo luận kế hoạch chiến lược quảng cáo, rất nhanh đã quyết định phương án quảng cáo với chụp hình, lập các chỉ tiêu quan trọng. Tới gần giờ cơm trưa cuộc họp chấm dứt, nhiều người đều đi ăn cơm. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mấy người Ninh Tiểu Thuần, Cung Triệt, cô chỉ thu dọn tài liệu, chợt nghe Đinh Cẩm nói. Cung Tổng, có hân hạnh được mời ngài cùng ăn bữa cơm không? À, Đinh Cẩm là người phụ nữ trung niên, đại diện của Hạ Phi Sắc. Cung Triệt nghe vậy, mỉm cười, nói. Ha ha, em đây cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt trả lời, lặng đi một chút, hình như trong trí nhớ của cô, Cung Triệt với lời mời của phái nữ, luôn khéo léo từ chối, không ngờ lần này anh lại thoải mái đồng ý, nguyên nhân là do người đẹp hạ à. Cô lén nhìn Hạ Phi Sắc, sau đó rời sang nhìn Cung Triệt, ừm, tuấn nam mỹ nữ, khá xứng đôi. Tiểu Thuần Nhi muốn đi chung không? Hạ Phi Sắc nói với Ninh Tiểu Thuần còn thu dọn tài liệu. Cung Triệt nghe vậy, nhướng mày, cảm thấy kỳ quái với ba chữ Tiểu Thuần Nhi này, sau đó mấp máy môi, ném ánh mắt về phía Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần như cảm nhận được ánh mắt Cung Triệt ngơ ngác ngước lên, nghĩ bụng người ta mời là lịch sự thôi, cô không đi vẫn là hợp lý nhất. Hơn nữa nhìn ánh mắt Cung Triệt là biết hẳn anh muốn ám chỉ cô đừng nên làm bóng đèn siêu sáng, thế là cô nhẹ nhàng nói. Không cần, mọi người đi ăn vui vẻ nhé. Cung Triệt lấy làm lạ nhìn Ninh Tiểu Thuần, không nói gì. Ngô Kỳ Vũ đứng cạnh cũng không nói, chỉ theo chân Hạ Phi Sắc đi ra. Cung Triệt đi đến cạnh Ninh Tiểu Thuần đứng lại, do dự một hồi, mới nói. Anh với chị Cẩm có chút chuyện cần bàn bạc, nên cùng nhau ăn cơm. Ninh Tiểu Thuần ngừng tay lại, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào mắt Cung Triệt. Ánh mắt anh sâu như hố không đáy, mắt sáng như đuốc, cô mau chóng cúi đầu nhìn xuống đất vì cô có cảm giác mình ánh mắt hút vào. Ừ, cô khẽ đáp, vẻ mặt không được tự nhiên. Anh sẽ về sớm, Cung Triệt trước khi đi chợt bỏ thêm một câu như thế. Câu nói bình thường, nhưng lại như bao hàm ý tứ sâu xa, như gió xuân thổi vào mặt khiến tâm trạng Ninh Tiểu Thuần lâng lâng, nhưng đồng thời lại mờ mịt khó hiểu. Cô một mình đứng trong phòng họp ngẩn người, lát sau mới sực tỉnh. Cung Triệt, Ngô Kỳ, gocchuyenaudio.com, Vũ, Hạ Phi Sắc cùng chị Cẩm đi xuống lầu đến bãi đậu xe chuẩn bị đến nhà hàng Đạt Chuẩn mới khai trương ăn cơm. Đến bãi đậu xe chị Cầm đột nhiên vỗ trán, nói. Ôi cha, tôi sao không cẩn thận thế này, hình như để quên điện thoại ở trên đó rồi. Mặt Hạ Phi Sắc không thấy lạ, bất đắc dĩ nói. Chị Cầm, chị có thói quen bỏ bậy di động hồi nào vậy? Ha ha, Đinh Cầm cười gượng, chị đi lấy đã, Phi Sắc em chờ chị một chút. Tôi đi với chị, Ngô Kỳ Vũ đột nhiên nói, mặt đỏ ửng khả nghi tôi quên lấy chìa khóa xe. Cung Triệt nghe xong, khóe mắt nheo nheo, không cho ý kiến. Hạ Phi Sắc phất phất tay với họ ý bảo hai người đi nhanh về nhanh. Đi vài bước Đinh Cầm quay lại nói. Để Cung Tổng với Phi Sắc đặt bàn trước chị với Tiểu Ngô đến sau chị sợ chờ sẽ không có chỗ đẹp đâu. Đành vậy thôi, Hạ Phi Sắc đáp, Cung Triệt ngẫm nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người đứng đây đợi thật phí thời gian, không bằng đến nhà hàng trước đợi họ. Thế là anh đưa tay mời Hạ Phi Sắc, Hạ Phi Sắc cũng không nhăn nhó, cười với Cung Triệt rồi lên xe anh. Chiếc BMW khởi động, vòng một vòng, rất nhanh rời khỏi bãi đậu xe, chợt từ chỗ khuất trong bãi đậu xe nhảy ra một bóng đen, đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác màu sáng, cầm máy chụp hình, động tác chuyên nghiệp, không ngừng nhấn nút, ánh chớp lóe sáng, clac clac mấy tiếng, chụp lại hết các ảnh. Bóng đen hài lòng nhìn máy chụp hình, nhếch miệng cười, lập tức lao vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nhấn ga đuổi theo. Cách chương.